Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc. Phượng tường tam quốc, góc chuyện audio.com. Ta đối với chuyện này coi như không có quan hệ. Tuy rằng việc ta trở thành nghĩa phụ của Tào Xung lúc hắn 7 tuổi không phải là bí mật với những tâm phúc của Tào Tháo. Nhưng đối với sắp xếp nhân sự của Tào Tháo, ta không hỏi tới, không tham gia, hoàn toàn hỏi gì cũng không biết. Chuyện không cần ta quan tâm, ta không muốn nghĩ, với lại, tâm tư ta lúc này đúng là không nằm ở chỗ này. Mà ở người bên kia bờ Trường Giang, sau khi trở lại Lạc Dương, gia nhân báo cho ta một đống tin tức ở Giang Đông. Tin báo tình hình nửa năm qua ở bên đó vừa tới. Đặc biệt là tin của Tôn Sách, người Giang Đông đúng như ta nghĩ, không chỉ hận ta tận xương, đến những lợi ích ta mang tới cho bọn họ đều bị biến thành sắp xếp lừa gạt của ta. Thậm chí việc ta cứu Tôn Sách và Chu Du cũng bị bọn họ nói là do ta bày ra. Mà ta chính là người đứng sau thao túng đám sát thủ. Đối với những chuyện này, ta chỉ biết thở dài ném qua một bên, sau khi bằng hữu trở thành kẻ địch. Phản ứng ấy cũng bình thường, không cần giải thích, cũng không cần tìm hiểu, khiến ta để ý là chuyện Tôn Sách, hắn bị bệnh, không phải lúc này, mà sau khi biết thân phận của ta liền bệnh nặng một trận. Tình hình cụ thể bọn họ không biết, chỉ từ miệng gia tướng trong Tôn Phủ ngẫu nhiên nói ra ở Tửu Lâu nên biết. Chu Du ở kiến nghiệp suốt nửa năm mới về Sài Tăng, cũng là vì Tôn Sách bệnh nằm không khỏi. Nhìn trang giấy mỏng trên tay, lòng ta nóng lên, tràn ngập mùi vị không nói nên lời. Tôn Sách lại vì chuyện của ta mà sinh bệnh, hơn nữa bệnh nặng, hắn quả nhiên không chịu nổi việc bị ta lừa gạt. Trên tin không nói rõ tình hình sức khỏe của hắn lúc này. Nhưng ta có thể tưởng tượng ra hắn lúc này nhất định không còn nụ cười thoải mái ngày xưa. Không còn cảm hứng cuồng ca mãn tửu. Năm đó sau khi ta bày kế giết Tôn Quyền, Tôn Sách cũng sa sút tinh thần rất lâu, cả đời ta cũng không quên được bộ dáng hắn chôn đầu trong lòng ta mà khóc. Hắn lúc ấy thống khổ như vậy, bất lực như vậy, còn hắn lúc này thế nào? Lần này đả kích là do ta gây ra, hơn xa đả kích do cái chết của Tôn Quyền. Hắn lúc này ngay cả ta cũng không có để ôm, biết chạy đi đâu để phát tiết nỗi thống khổ này. Ở nhà đứng ngồi không yên 2 ngày, ta thật sự không thể khống chế sự khủng hoảng trong lòng. Liền chạy tới Tư gia, đối mặt với khủng hoảng của ta, Từ Mẫu trầm tư thật lâu, mới hỏi ta, con có phải đã quyết định đi một lần, ta do dự một chút rồi gật đầu. Phải, con rất lo lắng, sức khỏe của bá phụ mặc dù luôn tốt, nhưng mấy năm qua hắn chinh chiến xa trường, trải qua không ít vết thương. Ngày xưa có thể ỷ vào sức khỏe tốt, không sợ bị bệnh, nhưng lần này, con sợ sau cơn bệnh nặng, sức khỏe của hắn không bằng trước kia, tin tức truyền tới lại quá mơ hồ, vậy con có nghĩ tới bọn họ có hoan nghênh con tới hay không? Đối với ánh mắt thăm hỏi của Từ Mẫu, ta cười khổ, hoan nghênh, bên kia có rất nhiều người muốn giết con, mẫu thân, con hiểu ý ngài, ngài lo lắng cho an toàn của con. Con cũng biết, qua đó rồi mọi sự khó liệu, nhưng mà, con cố áp chế bản thân, mà không áp chế nổi, không gặp được bá phù, con không biết mình có thể vượt qua hay không? Từ Mẫu trầm mặc một chút, thở dài đứng dậy, mang theo ta đi vào hoa viên, như, nương hiểu tâm tình của con, nhưng đây là chuyện lớn, con phải nghĩ cho kỹ, việc hứa đô mới qua không bao lâu. Con lại ngồi không yên, con có nghĩ cho dù toàn thân rời khỏi Giang Đông, bên này sẽ thế nào? Có thể một lần nữa bình an vô sự sao? Bên này, mẫu thân, chuyện này đúng là con không nghĩ tới. Con chỉ nghĩ bá phù nể tình cảm cũ, sẽ không đả thương con. Dù sao hắn cũng là người vô cùng trọng tình nghĩa, những người khác không có mệnh lệnh của hắn, sẽ không đụng tới con. Về phần bên này, con có thể tìm cách để chủ công cho phép, dùng thân phận sứ thần qua sông. Ngài cảm thấy thế nào? Ừ, ý nghĩ này không tệ. Tuy rằng ta không biết cụ thể tình hình bên ngoài, nhưng cũng lường trước Giang Đông sẽ không vì sống chết của mình con mà tùy tiện khai chiến. Tôn bá phù nếu quang minh lỗi lạc, ngực tràn hào khí như con nói, càng sẽ không giết con, khiến người ta mượn cớ giá tội bất nghĩa. Từ mẫu gật đầu, ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từ mẫu coi như cho ta một viên thuốc an thần, nhận ra vẻ bàng hoàng bất lực của ta. Từ mẫu mỉm cười, nếu như Tào Công cho phép con đi, con cứ yên tâm mà đi. Nương có cách bảo vệ con vô sự. Nhưng mà, Như Nhi, nếu Tôn Bá Phụ không thả con về thì sao? Con đã nghĩ tới chuyện ấy chưa? Ta đá đá hòn đá nhỏ bên chân nhỏ giọng nói. Con là sứ thần, hắn làm sao có thể giam giữ sứ thần? Nếu quả thật muốn giam, con cũng không có cách nào. Đành mặc hắn thôi. Có điều, mẫu thân, người biết bản lĩnh của con. Chỉ cần bọn họ có chút sơ sẩy, con nhất định có thể trốn về. Bí mật của con bọn họ có biết đâu. Có tiểu nhị ở tiểu lâu âm thầm hỗ trợ. Ta muốn rời kiến nghiệp không phải chuyện khó. Tôn sách không thể công khai bỏ tù sứ thần. Chỉ có thể giam lòng thôi. Còn đó, từ mẫu điểm nhẹ lên trán ta. Kỳ thật nương không đồng ý để con đi. Nhưng biết tính con, một khi có việc cần làm nhất định sẽ làm. Như Nhi, con còn không nhìn rõ lòng mình sao? Lòng con, ta nghi ngờ thoáng nhìn từ mẫu. Sau đó giật mình, ha ha, mẫu thân là nói lòng con thuộc về ai? Con và Gia Cát Lượng đã nói rõ. Sau này việc quan trọng là tranh đấu công bằng. Hắn thua nữa sẽ không còn chỗ trốn. Về phần bá phù, con thật sự coi hắn là huynh trưởng. Quan tâm tới hắn giống như tới Vân ca ca vậy. Ôi, nghe nương một câu nói. Có một số việc con đừng quá cố chấp. Lần này qua sông, lỡ bá phụ quá đáng với con. Con đừng kiên trì thân phận nam nhi nữa. Một bá chủ hào kiệt, sẽ không động sát tâm với một tiểu nữ tử. Huống chi là người mấy lần cứu hắn. Mặt ta đỏ lên, mẫu thân, xem người nói kia. Nếu làm thế, bá phụ càng không thả con về đâu. Với lại, người dạy hài nhi dùng mỹ nhân kế sao? Bá phù chỉ sợ không phải loại người vì mỹ nhân không cần giang sơn đâu. Mỹ nhân kế, con nghĩ như vậy sao? Cũng được, bằng sắc đẹp và miệng lưỡi của Như Nhi. Nếu Tôn Bá phù muốn con làm phu nhân hắn, con có thể thuyết phục hắn thần phục đó. Từ mẫu cười cười trêu ta, biết bà đang nói giỡn, trong lòng ta vẫn đập thình thịch. Đúng vậy, ta vì sao không thể cố gắng thuyết phục Tôn Sách và Chu Du? Bọn họ đều là người thông minh, biết rõ thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa ta hiểu rõ bọn họ và Giang Đông như vậy. Nếu chúng ta khai chiến, chắc chắn họ sẽ thua. Ta biết, bọn họ cũng biết, không bỏ xuống được chẳng qua là hùng tâm và mặt mũi thôi. Nếu ta có thể từ nơi này bắt đầu thuyết phục bọn họ thần phục thì sao? Lạc Dương dù sao cũng là kinh đô của thiên tử, Tào Tháo dù sao cũng đang thay quyền hoàng đế, bọn họ thần phục chẳng qua là triều đình, có gì khó khăn đâu, đám người Trương Chiêu cũng sẽ không chủ trương khai chiến, ta có thể mượn sức phái chủ hòa, đả kích phái chủ chiến, chỉ cần ta gặp được Tôn Sách, bằng vào ba tấc lưỡi, quấy lên sóng lớn ở Giang Đông cũng không phải việc khó. Nhìn ta trầm tư, từ mẫu vội kéo ta vào phòng, vừa rồi nương nói vui thôi, con đừng suy nghĩ nữa, con bây giờ không thể giống như trước, không thể ở trước mặt Tôn Bá Phù mà ung dung tùy ý nói thẳng ra được nữa. Còn nữa, nam nhân coi thể diện còn lớn hơn mạng sống, Tôn Bá Phù còn hơn thế, con mà làm vậy, thật sự toi mạng đó, đùa thôi, nương hiểu lòng con, nhưng mạng con không còn. Mạng người đó con cũng không giữ được, ta ngượng ngùng cười, mẫu thân thật sự nghĩ con sẽ dùng mỹ nhân kế sao? Đừng nói kế này không dùng được, hai kiều tỷ tỷ kia của con đều là mỹ nữ chọn trong vạn người. Đều hơn con rất nhiều, từ mẫu thở phào nhẹ nhõm một hơi, con không nghĩ linh tinh thì tốt rồi, ý nương là, bọn họ nếu muốn giết con, bí mật thân nữ nhi của con chính là phương pháp bảo mệnh. Đến thời điểm mấu chốt, giữ mạng trước đã, chuyện khác nói sau, con cũng đừng băn khoăn nhiều. Lạc Dương này có nương, bí mật của con sẽ không gây ra tai vạ. Nhưng mà, nương nhắc nhở con, nam nhân nếu đã thật sự trở mặt, vậy sẽ không chút băn khoăn gì nữa. Không chỉ bên Giang Đông người muốn hại con, ngay cả bên này cũng sẽ có người bất mãn. Cho nên, con muốn qua sông, nhất định phải được Tào Công cho phép. Nếu không, nương không cho con đi. Điều này ta cũng biết. Con nghe lời mẫu thân. Hi hi, ngài đừng lo, sở trường của Như Nhi chính là bản lĩnh giữ mạng. Về phần chủ công, ông ấy sẽ đồng ý thỉnh cầu của con. Dù sao nếu có thể không đánh mà lấy được sự thần phục của Giang Đông. Cho dù chỉ bớt được mấy năm, ông ấy cầu còn không được. Cho nên, ông ấy nhất định sẽ ủng hộ con. Ngoài dự kiến, đối với việc ta thao thao bất tuyệt giải thích và sự tự tin của ta. Ánh mắt Tào Tháo chỉ nhìn chăm chú đọc đống công văn trên thư án không nói một lời. Sắc mặt tuy không đen, nhưng cũng không sáng sủa lắm, khiến ta trong lòng thắt lại. Ta nói tới miệng đắng lưỡi khô, ông ta vẫn như thế, không hề tỏ thái độ gì. Cuối cùng, người cuống lên là ta. Chủ công, ngài nói một câu đi. Đồng ý hay không đồng ý, Tào Tháo nhìn ta suy ngẫm một hồi. Thả công văn trong tay xuống đứng lên. Nói xong rồi, Tử Vân, đi cùng ta tới sau viện một chút. Lâu lắm không tâm sự với ngươi rồi. Dọc đường, Tào Tháo buồn bực đi không nói câu nào. Ta cố nén cơn nóng vội. Đi theo sau ông ta tới hậu viện tướng phủ. Chậm rãi đi quanh ao nước. Tào Tháo giống như đã hạ quyết tâm lớn hỏi ta. Tử Vân, ngươi thật không muốn tiếp tục quan hệ phụ tử với Sung Nhi nữa sao? Ta nhướng mày, Tào Tháo này, ông ta nghĩ gì vậy? Chủ công, Sung công tử chắc đã nói với ngài những lời thần dạy hắn ở Thái Sơn rồi phải không? Ừ, Sung Nhi có chút thương tâm, cũng nuối tiếc, Tử Vân, ngươi thật sự nghĩ vậy? Hay chỉ là một loại sách lược? Ta biết ngươi không muốn khiến triều thần chú ý, cũng không muốn gánh lấy hư danh, nhưng ngươi không phải người dễ dàng bỏ qua tình cảm. Nếu không, ngươi sẽ không muốn tới Giang Đông. Tào Tháo thì ra rất hiểu ta. Chủ công nếu đã hiểu như, cần gì hỏi những lời này. Thần và Sung công tử tình cảm vẫn trước sau như một. 7 năm trời, bảo thần làm sao bỏ được. Nói thật, không phải vì chủ công và Sung Nhi. Thần cũng không trả người lại cho ngài đâu. Đứa nhỏ này thông minh như vậy. Đáng yêu động lòng người như vậy. Ôi, ta cẩn thận tránh nói tới Giang Đông. Tào Tháo thở dài một hơi. Mặc dù biết tâm tư của ngươi, nhưng nghe chính miệng ngươi nói ra, ta mới yên tâm một chút. Tử Vân, đồng ý với ta một chuyện được không? Ngài nói đi, giữa chúng ta còn cần khách khí sao? Tào Tháo trầm ngâm một chút, đem ánh mắt chuyển sang hồ nước. Đồng ý với ta, đừng rời khỏi chúng ta. Nhìn ta định mở miệng. Tào Tháo vội nói tiếp. Sung Nhi nói xong, phản ứng đầu tiên của ta là ngươi muốn đi, muốn rời khỏi ta, Tử Vân, những năm gần đây, ngươi đã mấy lần nói tới chuyện thoái ẩn, bảo ta phải chuẩn bị tâm lý, nhưng ta vẫn không bỏ được ngươi. Ngươi biết tuy bên cạnh ta nhiều người, nhưng có mấy người có thể đối xử thật tình với ta. Mà trong những người đó, ngươi là thật tình nhất, ta nghĩ không ra, nếu có một ngày ngươi rời khỏi ta. Ta nên làm gì đây? Một mình thật quá cô độc, quá cô độc. Nước mắt thoáng hiện trong mắt Tào Tháo khiến ta chấn động. Chủ công, ngài làm sao thế? Như có ý định ẩn cư, nhưng một ngày nghiệp lớn chưa thành, thần sẽ không rời khỏi ngài. Với lại, sau này cho dù thoái ẩn, thần vẫn sẽ thường xuyên về thăm ngài mà. Ngài nghĩ sao vậy? Có phải lại xảy ra chuyện gì? Hay là lại có ai? Tào Tháo trầm mặc thật lâu mới xoay người thở dài với ta. Không có chuyện gì lớn. Bá Đạt đi rồi. Mấy năm nay tuy ngươi đã tận tâm trị liệu. Hoa Đà cũng luôn để ý. Nhưng hắn vẫn đi. Bỏ lại chúng ta. Hắn quá mệt mỏi rồi. Nhậm Tuấn. Nhậm Bá Đạt là người đi theo Tào Tháo từ đầu. Tào Tháo rất thích ông ta. Đem đường muội gả cho ông ta thành người một nhà. Nhậm Tuấn không chỉ là đại tổng quản của Tào gia, tổng đốc quản lý toàn bộ đồn điền trong thiên hạ, còn là tổng chỉ huy nhiều lần vận lương theo quân ra trận cho Tào Tháo. Tào Tháo có thể lớn mạnh, đồn điền tạo ra hiệu quả tốt, Trung Nguyên mấy năm qua yên ổn, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của ông ấy. Con người Nhậm Tuấn thanh liêm trong sạch, đối xử với sĩ binh dân phu đều thân thiện, là một kỳ tài trị quốc khó có. người này mệt nhọc tích lũy nhiều năm thành bệnh. Pita đã dốc sức tìm thuốc chữa trị, cũng chỉ giữ cho ông ấy sống thêm được vài năm. Ông ấy không thể tránh được cái chết, nhưng vẫn rất đáng tiếc. Trong nỗi đau buồn nhàn nhạt, ta chỉ biết khuyên giải Tào Tháo. Chủ công, thân thể Bá Đạt có thể kéo dài tới giờ cũng đã cố gắng rồi. Ngài nén bi thương lại thôi. Ôi, thời gian trôi qua, chúng ta cũng bắt đầu già. Ngài nếu mỗi người ra đi đều buồn bực không vui như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Tào Tháo nhìn ta một cái. Chúng ta đều già sao? Hay ngươi chê ta già? Ta vội nhấc tay, bẩm chủ công, hạ quan không nói ngài già. Thần nói chúng thần, chắc chắn không bao gồm ngài. Ngài sẽ sống ngàn vạn năm. Ngàn năm, vạn năm con rùa, ngươi đây là vòng quanh mắng ta. Đồ láo cá, Tào Tháo hung hăng trừng mắt lườm ta. Ta vui vẻ, ngài đa nghi thôi, đừng đẩy sang người khác. Thấy tâm tình Tào Tháo giống như đã tốt hơn. Ta tiếp tục nói, kỳ thật đối với con người của thần, ngài lo lắng cái gì? Tính thần ngài biết, không để Sung công tử thể hiện quan hệ với người ngoài. Không chỉ để bồi dưỡng năng lực dùng người của hắn, cũng là sự ích kỷ của thần. 2 năm qua thần quá phô trương, lại còn dính dáng tới người trong nhà của ngài, sẽ càng khó sống. Với lại, thần vẫn cảm thấy bên cạnh có người thù ghét thần, tính toán trong bóng tối đối phó với thần. Tính mạng thần không là gì, nhưng nếu bọn họ chuyển mục tiêu sang Sung Nhi dù sao còn nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ như thần. Cho nên, thần không thể làm Sung Nhi vướng víu, càng không ảnh hưởng tới nghiệp lớn của ngài. Chuyện có thể tránh thì cố tránh tốt hơn. Tào Tháo nhìn ta thật sâu. Chuyện xảy ra với người khác, ngươi nhìn rất rõ, nhưng sao xảy ra với ngươi? Ngươi liền hồ đồ thế. Ta hồ đồ, vẻ mặt mơ hồ nhìn Tào Tháo. Chủ công, thần lại làm sai cái gì rồi? Tào Tháo lắc đầu, ôi, ngươi đó. Còn nhớ chuyện Trần Cung làm phản không? Ta nghi ngờ, nhớ, thế nào vậy? Vậy ngươi nhớ rõ cảm giác của ta lúc đó không? Loại cảm giác thoái chí ngã lòng ấy khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm. Ta còn nhớ ngươi tới gặp ta đã nói thế này. Trong cuộc đời khó nhất là có được tình bằng hữu thật sự. Nhưng khó hiểu nhất cũng chính là nhân tâm. Ngươi biết đạo lý này. Vậy còn không rõ Tôn Sách hiện giờ hận ngươi thế nào sao? Ta cân nhắc rồi nói, nhưng chủ công, mặc dù ngài rất thương tâm với việc Trần Cung phản bội, nhưng trong lòng vẫn không muốn giết hắn, chỉ là có chút chuyện, ôi, thần và bá phụ lại khác, bất luận bá phụ có giận thần hay không, thần có ơn với hắn, hắn làm sao có thể xuống tay với thần, ngài lúc này đại biểu cho vương quyền, thần tới với thân phận sứ giả của ngài, bọn họ sao dám đả thương thần. Tào Tháo lắc đầu, không muốn tranh luận tiếp với ngươi. Ngươi tốt nhất điều tra tâm ý bên kia trước hãy nói. Ta thấy ngươi đó, chẳng qua là một bên tình nguyện. Con người ấy, chuyện khó chịu đựng nhất chính là bị bạn bè người thân phản bội. Bài học của Gia Cát Lượng ngươi đừng quên. Ông ấy nói cũng đúng. Gia Cát Lượng trả thù thật lợi hại. Nếu không phải Tào Tháo che chở, ta đã chết rồi. Nghĩ đến đây. Ta tươi cười trả lời, thần mắc mưu hắn, có chủ công che chở, thần cũng không thiệt thòi gì, Giang Đông cũng vậy thôi, ngài che chở thần, bọn họ cũng không dám làm gì, có điều, ngài nhắc nhở thần phải nghe, thần trở về sẽ gửi bên kia một phong thư, thử xem thế nào, về nhà, ta lập tức viết một lá thư, trong thư ta nhắc lại mấy năm giao tình giữa ta và đám người Tôn Sách. Sau đó tỏ rõ dù ta đứng trên lập trường nào, trong lòng vẫn coi bọn họ là huynh đệ sinh tử, tri kỷ trong nhân gian. Ta xin Tôn Sách cân nhắc tình cảm mấy năm qua, đồng ý cho ta tới kiến nghiệp gặp hắn, để ta giải thích mọi chuyện cho hắn nghe, để tiếp tục duy trì tình bằng hữu giữa chúng ta. Cho tiểu sửu mang thư tới Giang Đông rồi, ta mỗi ngày đều chờ hồi âm, bất an chờ đợi quyết định của Tôn Sách. Ta lo lắng chờ đợi từng ngày. 1 tháng sau, tiểu sửu tay không trở về. Nói với ta, Giang Đông vì chuyện có cho ta tới hay không tranh luận không ngớt. Chu Du bảo hắn về trước. đợi bọn họ bàn ra kết quả sẽ thông báo cho ta. Đợi được đáp án như vậy, ta thật sự là đứng ngồi không yên. Tôn Sách làm việc không do dự như vậy. Gặp chính là gặp, không gặp là không gặp. Sao lại phiền toái thế? Cẩn thận hỏi thăm Tiểu Sửu. Hắn cũng không gặp được Tôn Sách. Bởi vậy Tôn Sách nghĩ thế nào? Hắn căn bản không biết. Xem ra, ta chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn. Lúc này, Tào Tháo gọi ta tới. Đối với kết quả đó, ông ta hạ lệnh ba chữ. Không cho đi, đây cũng không phải kết quả ta muốn. Ta cố gắng đấu lý, tranh luận bằng mọi cách. Lần này Tào Tháo không khách sáo. Bất luận ta nói gì vẫn chỉ lạnh lùng ba chữ. Không cho đi, không chỉ có thế, ông ta còn cho Quách Gia tới. Nói trước mặt ta, ông ta sắp xuất chinh Hán Trung, đem ta giao cho Quách Gia. Bất luận ta nói thế nào cũng vậy. Trước khi ông ta về Lạc Dương, không cho ta rời Lạc Dương nửa bước. Thế là thế nào? Ta thở hồng hộc không nể mặt mũi Tào Tháo. Bỏ về nhà, không gặp bất cứ ai, bao gồm cả Tào Tháo. 10 ngày sau, tại đại lễ tiễn Tào Tháo xuất chinh Hán Trung, ta thối mặt không nói một câu. Hừ, đã nói rồi, việc Giang Đông để ta. Nhưng Tào Tháo lại nuốt lời. Không cho ta đi Giang Đông. Ta không cho ngươi sắp mặt tốt. Quách Gia ở bên cạnh chọc chọc ta vài cái. Ta cũng không thèm để ý, ta bực Tào Tháo. Tào Tháo cũng biết, đọc xong diễn văn, ông ta đi tới trước mặt ta. Còn không để ý tới ta. Ta hừ một tiếng, quay mặt đi, không để ý, còn nói không tính nợ cũ Hứa Đô. Thực ra một ngày cũng không quên. Không cho thần đi Giang Đông. Nói là cho thần nghỉ ngơi. Kỳ thực là giam lỏng thần ở nhà. Một tiếng thở dài thật to vang lên. Tào Tháo đột nhiên nắm vai quay mặt ta về phía ông ta. Dưới cái nhìn kinh ngạc của ta, ông ta ôm ta thật chặt, rồi mới lui về phía sau nhìn ta nói. Biết là ngươi suy nghĩ lung tung mà. Tử Vân, ta không tức giận, cũng không có ý trừng phạt ngươi. Nghe ta, đừng qua sông, Tháo không thể mất ngươi. Hiểu chưa, ta bĩu môi, nhìn ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ xung quanh. Chủ công muốn thần cảm động phải không? Ngài biết thần qua sông cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần ngài cấp công văn đi sứ cho thần là được. Đừng mong, Tào Tháo võ đoán vung tay. Phụng Hiếu, Tử Vân giao cho ngươi. Ta từ Hán Trung trở về. Sẽ tìm ngươi đòi người. Nói xong xoay người rời đi. Bước nhanh lên ngựa, một tiếng xuất phát, đánh ngựa bỏ đi, không để ý tới ta. Quách Gia thật sự là phụng chỉ làm việc. Ta đi đâu hắn cũng đi theo không nói. Cái miệng không lúc nào yên lặng. Khiến ta giận muốn dùng kim khâu miệng hắn lại. Lại thêm 2 tháng trôi qua. Thư trả lời của Giang Đông cuối cùng cũng đến. Mở ra hồi âm Tôn Sách gửi cho ta. Chỉ đơn giản 4 chữ. Bày rượu chiêu đãi. Lật qua lật lại cũng không tìm thấy chữ nào khác. Đây là chữ của Tôn Sách. Phong cách cũng là của hắn. Nhìn 4 chữ lúc đặt bút viết giống như muốn đâm xuyên qua giấy. Khiến trong lòng ta có mùi vị không phải. Cẩn thận gặng hỏi sứ giả đưa tin. Hắn hỏi gì cũng không biết. Cũng không cần ta hồi âm. Chỉ nói bên kia muốn hắn mang về thời gian cụ thể. Dặn Tiểu Sửu chăm sóc cho người đưa tin. Ta cầm thư trả lời trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng đi tìm Quách Gia. Quách Gia cầm tờ giấy kia cũng trao màu. Qua thật lâu mới đưa trả cho ta. Ôi, Tôn Sách thật sự hận ngươi. Nghe ta khuyên một câu. Đừng đi tìm chết, ta cười khổ, tam ca, ta nhìn 4 chữ này cũng cảm nhận được tức giận và hận ý của bá phù. Nhưng người tới cũng không nói gì thêm. Với lại, yêu cầu được qua sông là do ta nói ra. Không đi có phải quá lép vế không? Lép vế, ngươi cũng khôi hài thật. Ta còn không biết tâm tư của ngươi sao? Muốn bảo vệ bọn họ cũng không cần đưa mình vào tử địa chứ? Tử Vân, nghe ta một câu. Trên đời này không ai có thể tha thứ cho loại bằng hữu đi lừa gạt. Tôn Sách dù là một hào kiệt, cũng khó tránh hận ngươi tận xương, còn chưa nói ngươi biết rõ bọn họ như lòng bàn tay. Nếu qua đó, bọn họ có thể thả ngươi trở về mới là ngu. Tôn Sách nếu là loại người này, Giang Đông sớm là của chúng ta rồi. Ta thở dài, nhưng trong lòng ta rất khó chịu. ta cũng không hoàn toàn lừa bọn họ. Ít ra, tình bằng hữu của chúng ta là thật. Tin ta đi, bọn họ có thể tha thứ cho ta. Chỉ cần ta qua đó giải thích một phen. Tam ca, huynh tin ta đi, chỉ cần tứ ca cấp cho ta một công hàm đi sứ. Ta qua đó sẽ không sao. Đừng có mơ, hừ, đừng nói là ta, Nguyên Trực cũng sẽ không cho ngươi công hàm này. Chúng ta không ai đồng ý để ngươi qua sông hết. Tử Vân, ngươi không phải là hài tử mười mấy tuổi nữa. Làm việc đừng lỗ mãng, được không? Quách Gia Khổ khuyên, ôi, hắn ở đây nói không thông. Chỗ Từ Thứ quả nhiên cũng không thông. Không chỉ có hai người bọn họ, bao gồm cả Từ Mẫu. Không có ai ủng hộ ta. Đến Tào Sung cũng chạy tới nhà vài lần. Lực cản lớn như vậy, ta đành im lặng, không có cách nào, ta chỉ có một mình. Bọn họ có cả đám người, ngoài miệng có thể không nói. Không có nghĩa trong lòng không nghĩ. Bọn họ muốn cản, trong lòng ta càng hoảng loạn, càng muốn, càng cảm thấy Tôn Sách như có chuyện. Ăn không ngon, ngủ không yên, sống như vậy vài ngày. Ta thật sự không nhịn nổi nữa. Nếu không thể đi Giang Đông, ta điên mất, gọi sứ giả kia đến hỏi vài lần. Hắn chỉ biết Tôn Sách có chút bệnh, những chuyện khác không rõ. Hắn thật ra lại rất thành thật nói. Sau khi thư của ta tới Giang Đông náo nhiệt hẳn lên. Tôn Sách ngay từ đầu đã muốn cho ta qua. Hắn rất muốn gặp ta, nhưng đám người Trương Chiêu không đồng ý, sợ ta qua đó càng gây phiền toái lớn hơn. Mặt khác Chu Du nói với Tôn Sách, có một số tướng lĩnh oán hận rất lớn với ta, nếu không thuyết phục được bọn họ, sợ sẽ có nguy hiểm, cho nên Tôn Sách cho Chu Du làm công tác vận động. Trần An xong đám người đó mới viết thư trả lời cho ta. Đồng ý để ta qua sông, ta cũng không tin hết những lời này, nói Giang Đông có người hận ta, nói Trương Chiêu không đồng ý cho ta qua sông ta đều tin. Nói Tôn Sách nhớ ta, vậy là nói dối, ta còn không biết Tôn Sách và Chu Du sao, hai người này sợ là hận ta không ít, lời đồn truyền bá ở Giang Đông chẳng lẽ bọn họ không có nửa điểm hoài nghi sao? Đối với lời giễu cợt của ta, sứ giả rất chân thành nói, Chu Đô Đốc biết Triệu Công Tử sẽ nghĩ vậy, ngài ấy dặn tôi chuyển lời cho ngài, bọn họ có oán hận ngài. Nhưng ý nghĩa của bằng hữu sinh tử ngài cần phải rõ ràng. Công và tư, đô đốc phân biệt rất rõ. Bằng hữu sinh tử, bọn họ vẫn coi ta là bằng hữu sinh tử. Điều này khiến nước mắt ta trào lên trong hốc mắt. Chu Du đây là đang nói cho ta biết tình cảm của họ đối với ta. Bọn họ không hề hoài nghi tình cảm của ta. Ta còn lo lắng cái gì? Nhưng mà địa vị của bọn họ khác với ta. Ta chẳng qua là thần tử. Khi Tào Tháo xác định đã đủ năng lực chinh phục thiên hạ, tác dụng của ta không còn nữa. Ta có thể xếp tình cảm cá nhân lên trên, nhưng bọn họ không thể. Điều lo nghĩ của một bá chủ chính là địa vị của mình. Tôn Sách dù xử trí theo cảm tính, cũng không thể bỏ qua tính uy hiếp do sự tồn tại của ta. Câu công tư phân rõ kia của Chu Du chỉ sợ cũng mang một hàm ý khác. Chính là bọn họ nể tình cảm cũ sẽ không làm hại ta. Nhưng đứng trên lập trường quốc gia, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ta. Vậy ta có đi hay không? Đi, có thể không về được nữa. Bất luận chết hay là sống. Không đi, ta làm sao đối diện với lương tâm của mình? Làm sao có thể thờ ơ trước cuộc chiến tương tàn Nam Bắc sau này? Nếu cảnh tượng tàn sát ấy có thể vì ta mà không xảy ra. Ta lại không cố gắng. Vậy ta làm sao bình yên mà sống được? Tới ngày nhìn chiến trường nhuộm máu, ta nhớ đến do dự và từ bỏ của hôm nay. Quyết sẽ không tha thứ cho mình. So với nỗi hối hận đó, ta thà rằng đưa mạng tới Giang Đông. Trong lúc ta còn đang tiến thoái lưỡng nan, lo âu thống khổ, Tần Dũng cuối cùng cũng trở về. Hắn cũng quá để tâm, đưa Vân ca ca tới nội địa tiên ti. Theo bọn họ đánh một trận, tiêu diệt toàn bộ chủ lực tiên ti 5 năm trước từng xâm phạm biên giới xong mới trở về. Kỳ thực, đổi lại là ta, ta cũng sẽ giống hắn. Tần Dũng làm chuyện gì cũng đứng ở góc độ của ta mà suy nghĩ và hành động. Sau khi biết được nỗi trăn trở của ta, Tần Dũng trầm mặc, giam mình trong phòng, lần đầu tiên mặc kệ ta gọi. Ta biết hắn lo lắng cho an toàn của ta, biết trong lòng tuyệt đối không muốn ta mạo hiểm, nhưng bao nhiêu năm đã thành thói quen khiến hắn không thể nói ra lời không ủng hộ ta. Bởi vậy mà trầm mặc, dùng hành vi im lặng để nói cho ta biết, hắn không đồng ý ta qua sông. Tuy ta hiểu tâm ý hắn, nhưng vẫn buồn bực vạn phần. Hắn tự giam mình trong phòng, ta cũng tự giam mình phòng. Ta muốn suy nghĩ để làm ra quyết định cuối cùng. Lúc ta rời phòng, Tần Dũng đang lặng lẽ chờ ở cửa. Ta dừng bước, xấu hổ cười cười, không đợi ta nói gì. Tần Dũng tiến lên một bước. Công tử đã quyết định rồi. Ngài chắc chắn mình sẽ không hối hận. Ta gật đầu, chuyện ta đã quyết sẽ không hối hận. Hắn xoay người quay lưng về phía ta. Nếu không thể trở về, mọi chuyện ở đây có phải do tôi làm chủ? Ta cảm động vạn phần. Tần huynh, vẫn là ngươi hiểu ta. Nếu ta không thể trở về, mọi chuyện đều giao cho ngươi. Đây là ước định giữa chúng ta. Tần Dũng cứng người một chút, từ từ hỏi ta, có thể dùng đám trẻ ở bí doanh cứu ngài về không? Ta lắc đầu, những hài tử đó là của Sung Nhi. Ta không thể dùng, về phần trở về thế nào? Ta sẽ tự nghĩ cách, có Tần Lợi ở kiến nghiệp. Hắn có thể giúp ta. Ngươi không thể tới Giang Đông. Mục tiêu quá rõ ràng không nói. Bọn họ nếu quả thật không tha cho ta, ngươi tới cũng sẽ thành mục tiêu. Mà ngươi không thể rơi vào tình cảnh nguy nan. Ở bên cạnh ngược lại vô ích. Tần Dũng giơ tay lên, lại quay lại nhìn ta. Trên mặt đã ngập tràn kiên định. Tôi nghe công tử, nhưng tôi muốn đích thân đưa ngài qua sông. Nếu không, tôi sẽ lo lắng. Chậm rãi đi đến trước mặt Tần Dũng, nhìn nước mắt còn chưa lau hết trên mặt hắn. Ta mỉm cười, được, chuyện qua sông do ngươi sắp xếp. Yên tâm, bọn họ sẽ không tổn thương ta. Chẳng qua là giam lỏng thôi. Ta có thể thoát thân trở về. Tần Dũng gật đầu, chính vì biết rõ tình cảm của Ngô Hầu với ngài. Tôi mới yên tâm để ngài đi. Công tử, để ý người khác trả thù. Ngô Hầu cũng có lúc bảo vệ không chu toàn. Vỗ nhẹ bờ vai Tần Dũng, ta xoay người đi ra ngoài. Việc qua sông ngươi đi lo đi, ta phải tới nói chuyện với Tam ca. Không có ngươi, ta thật không biết phải làm sao. Tần Dũng do dự một chút, đi theo sau ta, tôi chỉ mong lần này mình sẽ không hối hận. Hiểu ý hắn, hiểu dụng tâm của hắn, ta làm bộ như không biết. Đi tới khách phòng, ta nói đại khái thời gian cho sứ giả Giang Đông. Bảo hắn trở về, sứ giả đi rồi, ta giả bộ hoàn toàn hết hy vọng, mỗi ngày quanh quẩn ở nhà, không để ý chính sự, chỉ lo sản nghiệp, Tào Tháo tặng cho Vân ca ca không ít sản nghiệp đâu. Quách gia bọn họ tuy không tin ta thật đã chết tâm đi Giang Đông, nhưng nhìn ta giống như không có việc gì, cũng yên tâm hơn một chút. Cuối thu khí trời trong lành, tin chiến thắng của Tào Tháo cũng truyền về. Đại quân xuất chinh vô cùng thuận lợi, qua Trường An hầu như không gặp phải sự chống cự nào. Tào Tháo cũng không vội tấn công Trương Lỗ, mà mang binh chậm rãi tiến vào. Lần này đích thân xuất chinh chính là dù vũ lực bức bách đối phương, không phải gây ra một hồi chiến tranh gian khổ. Tào Tháo thuận lợi tiến binh Hán Trung, Lưu Bị ở Ích Châu cũng rất thuận lợi. Lưu Trương cao hứng vui vẻ đón Hoàng đế tới. Sau đó cũng sinh ra ít nhiều cảnh giác với Lưu Bị. Theo hắn thấy, Lưu Bị là công thần hộ giá. Hắn cũng vậy, Ích Châu lại là nơi phụ tử hắn cai trị mấy chục năm. Rồng lớn cũng không áp chế được rắn nhà. Lưu Trương cũng không biết, ngay trong đám thủ hạ của hắn, có không ít kẻ đã quy phục Lưu Bị, đều là những kẻ có tài mà không có xuất thân hiển quý. Quyền lực của hắn đã tràn ngập nguy cơ. Mà Lưu Bị lúc mới đến thành đô, ngoài mặt vẫn khiêm cung, bên trong luôn tìm kiếm thời cơ trở mặt với Lưu Trương. Để nước chảy thành sông chiếm lấy quyền lực, cho nên, bọn họ không vội vàng xuất chiếu thảo phạt nghịch thần. Sau khi nhận được tin Tào Tháo tấn công Hán Trung, Lưu Bị dâng biểu với Hoàng đế, muốn đích thân mang binh tới Hán Trung tiếp ứng Trương Lỗ. Bọn họ cũng muốn chiếm Hán Trung. Uy hiếp Trường An, đương nhiên quan trọng hơn là muốn nhân cơ hội nắm lấy binh quyền. Lưu Trương và Trương Lỗ trời sinh là đối thủ một mất một còn. Thấy Lưu bị tích cực trợ giúp Trương Lỗ như vậy, hắn không vui, với lại hắn cũng không ngốc, đương nhiên không muốn đem binh quyền nhường lại, bởi vậy liền phản đối xuất binh trợ giúp. Lý do rất đơn giản, Ích Châu liên tục nhiều năm gặp thiên tai, lương thảo mất mùa, không chịu được đại chiến, vấn đề xuất binh Hán Trung, các thế lực cũ ở Ích Châu và Lưu Bị mới tới bắt đầu có mâu thuẫn. Đấu tranh nội bộ mà chúng ta chờ đợi cuối cùng đã bắt đầu. Nhận được tin này, Lưu Ba đang ngồi trợn mắt tại nhà ta. Tên gia hỏa này không phải ta. Bảo hắn làm gian tế. Hắn lại mặc kệ, bám chặt lấy người của ta trước khi Lưu Bị đến thành đô giúp hắn trốn thoát. Dọc đường chạy trốn tuy có người của ta chiếu cố, nhưng vẫn đủ gian khổ. Cho nên, vừa về tới Lạc Dương, việc đầu tiên là tìm ta tính sổ. Ai bảo ta thả Lưu Bị đi Ích Châu? Ta ăn nói nhẫn nhịn, lừa gạt dỗ dành thêm đe dọa dụ dỗ. Lưu Ba cuối cùng cũng tiêu tan bụng tức, vui vẻ trở về nhà tạm của hắn. Chân hắn vừa đi, sau lưng ta liền chạy vào Tào phủ. Lưu Ba từ chỗ ta bắt chẹt rất nhiều rượu tốt trà ngon như vậy. Ta cũng không thể để hắn không công hưởng lợi. Chiều hôm sau, Lưu Ba buồn bực rời khỏi Tào phủ. Dưới yêu cầu nhất trí của Tào Xung và Từ Thứ, hắn không thể không nhận lấy gánh nặng quản lý quốc khố. Lại nhân thêm chức danh sư phó của Tào Xung, người tài phải vất vả thôi. Ích Châu nội chiến, chiến sự Hán Trung sự thuận lợi, Vân Ca Ca bọn họ lại thừa thắng truy kích, Lạc Dương một mảnh ca múa thái bình, bên này không có chuyện cần ta lo nữa. Chuyện qua sông của ta cũng đã chuẩn bị xong, với lại, thấy mùa đông sắp tới, ta muốn đón năm mới cùng Tôn Sách ở Kiến Nghiệp, bù lại thiếu sót trước kia, bằng bản lĩnh của ta, cho dù ta bị giam lỏng, cũng có thể thực hiện lời hứa thưởng mai ngắm tuyết. Theo ta sắp xếp, hôm nay ta mời Quách gia, Từ Thứ và Lưu Ba tới thăm học đường, thực tế là khiến bọn họ nghỉ là một ngày, thả lỏng một chút, ba người bọn họ không hề nghi ngờ, cao hứng cùng ta rời thành. Ta lấy cớ thời tiết trong lành, kéo bọn họ đi bộ lên núi, dùng cơm trưa trên núi xong mới chậm rãi tới học đường. Tới Vân An Hồ Chiêu trước, cùng ông ta thảo luận nghiên cứu quốc sự một lúc lâu. Sau đó khảo nghiệm các môn sinh ưu tú, âm thầm lưu ý một số nhân tài có thể sử dụng. Cuối cùng, ta khích lệ Đặng Ngải một phen, không chỉ cho nó mặt mũi, còn để lại chi phí tiêu dùng một năm cho nó. Ta cố gắng kéo dài thời gian, sau khi chuyến đi kết thúc, sắc trời đã gần nửa đêm, tất nhiên hôm nay không thể trở về thành, đành ở lại học đường. Nửa đêm, lúc mọi người đều đã ngủ, ta cùng Tần Dũng lặng lẽ lẻn ra, chạy thẳng ra đường lớn xuôi nam tới Giang Đông, đợi sáng hôm sau đám Quách gia tỉnh lại tìm không thấy chúng ta. Mới biết đã mắc mưu, nhưng đã quá muộn. Bọn họ không đuổi kịp chúng ta nữa. Thành công thoát khỏi đám Quách gia, Tần Dũng cùng ta đi thẳng một đường. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã chạy tới Lịch Dương bờ Bắc Trường Giang. Dựa theo ước định trước đó, nếu ta qua sông sẽ xuất phát từ Lịch Dương, bên kia sẽ có người đón, không làm kinh động bất cứ ai. Tần Dũng đã sớm sắp xếp một con thuyền nhỏ đưa ta qua sông. Con thuyền nhỏ chạy trên mặt sông. Người chèo thuyền là Tần Dũng, ta ngồi ở mũi thuyền nhìn dòng chảy của sông mà ngẩn người. Ngồi trên mũi thuyền, gió sông táp vào mặt, khiến ta lạnh run, từ đáy lòng phát ra một cỗ khí lạnh, khiến ta đột nhiên có chút xúc động muốn trở về. Nắm chặt áo choàng, ta cười khổ, thì ra trong lòng ta vẫn sợ hành trình Giang Đông lần này. Nhưng mà, tuy ta không biết thứ gì đang chờ trước mặt, nhưng không bỏ được nỗi nhớ thương và áy náy. Ta biết, nếu ta không đi chuyến này, cả đời cũng đừng nghĩ có thể cười trở lại. Làm người, không thể làm việc trái với lương tâm. Thuyền qua giữa sông, trên mặt sông phía trước có một chiến thuyền lớn. Cờ trên thuyền theo gió sông lay động, ghi chữ hoàng thật lớn trước mắt ta. Hơn 10 mông sung tuần tiễu xung quanh. Chiến thuyền của Hoàng Cái sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ông ta là người Tôn Sách chuẩn bị để đón ta? Ta đoán không sai, nhìn thấy thuyền nhỏ của ta, chiến thuyền cử một Mông Sung nhanh chóng tới đón. Nhìn thấy Mông Sung chạy đến trước mặt, ta quay đầu hướng Tần Dũng cười. Ta đi với bọn họ, ngươi mau quay về đi. Tần Dũng buông mái chèo trong tay bước tới gần ta. Nếu công tử muốn về, chúng ta vẫn có thể đi. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn chiến thuyền của Hoàng Cái. Thản nhiên nói, đã đến rồi, sao lại lùi được, đây không phải tác phong của ta. Trở về đi, Lạc Dương bên kia chắc đang hỗn loạn rồi. Trở về phải nói thế nào? Không cần ta dặn dò. Tần Dũng chậm rãi lại quay lại mũi thuyền, cầm mái chèo lên. Công tử, tài trí của ngài Giang Đông đều kém hơn. Nhược điểm duy nhất là lòng mềm yếu, quá mức xử trí theo cảm tính. Tôi biết, có khuyên ngài cũng không nghe, nhưng tôi hy vọng ngài có thể tỉnh táo một chút. Gặp chuyện gì giữ mạng cũng quan trọng nhất. Tôi chờ ở đây đón ngài về. Ha ha, lần đầu tiên cảm thấy ngươi có chút dài dòng. Về đi, giữ nhà cho tốt. Ngoài miệng cười nói, Mông Sung đã tới gần. Ta không đợi đối phương mở miệng, đã đem ván cầu bắc tới. Trong cái nhìn giật mình chăm chú đi tới, đứng ở mũi thuyền nhỏ. Chăm chú nhìn con thuyền nhỏ đưa ta tới nhanh chóng trở lại bờ bên kia. Tần Dũng không quay đầu lại. Ta biết hắn một khi quay đầu sẽ hối hận. Hắn sẽ liều mạng tới đây. Đi theo ta hoặc chịu chết. Đây là chuyện ta không cho phép. Cho nên, hắn chỉ có thể ép bản thân nhanh chóng trở về. Gánh vác tất cả trách nhiệm của ta để làm tê liệt cảm giác hối hận của mình. Cách chương.